Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 2013, Tu La Bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hạo Thiên là đội trưởng của một tiểu đội thuộc ổ chức Long, cũng coi như đã bước được nửa bước vào giới tu chân, nhưng mấy năm nay vẫn luôn không bước được nốt nửa bước còn lại. Chắc có lẽ là vì xuất thân, tuy thực lực ông ta không mạnh nhưng vẫn khiến Trần Khiêm phải tôn trọng mấy phần. Mà đương nhiên Vân Hạo Thiên đối với Trần Khiêm cũng tràn đầy sùng kính. Vết thương của tôi nhờ được tôn chủ chữa trị nên đã khỏi hết rồi. Nghe nói tôn chủ có việc tìm nên tôi vội vã tới ngay. Vân Hạo Thiên hơi khom người nói. Phải, tôi nghe ông quỷ nói tổ chức Long có mạng lưới tài nguyên ngầm vô cùng phong phú, nên nay mới có một chuyện mong được ông giúp cho. Trần Khiêm nói, tính mạng của tôi là do tôn chủ nhặt về, xin tôn chủ cứ việc phân phó. Vân Hạo Thiên khom người nói, Lâm Cửu, Tiếu Thương Sinh. Trần Khiêm nhìn sang hai người này, tôn chủ, có thuộc hạt, nếu chuyện thành lập Điện Huyền Dương đã xác định chắc chắn rồi. Hai người các ông hãy bố trí xuống các cấp nhỏ hơn. Trong vòng 3 ngày phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ có liên quan đến việc gây dựng thế lực. Hai người đi bàn bạc chuyện này trước đi. Tôi còn có việc phải làm đất. Trần Khiêm hạ lệnh, mọi người trong phòng lập tức tản hết ra ngoài. Chắc là tôn chủ muốn. Đại sư quỷ đã nói với biết vị trí của đảo U Long phải không? Vân Hạo Thiên hỏi, không sao, đảo U Long này vô cùng bí ẩn. Hơn nữa người dân trên đảo U Long vẫn luôn lưu truyền một lời nguyền rằng bất cứ người nào cũng không được phép tiết lộ vị trí của hòn đảo, bằng không sẽ phải chết bất đắc kỳ tử. Cũng bởi vì lý do lạ đời đó nên nhiều năm đã trôi qua vẫn không có ai biết đảo U Long ở đâu. Thậm chí ngay cả giới tu chân cũng không có ai hay. Vân Hạo Thiên giải thích, khó trách tên Trần Khiêm Thiên kia dù phải mạo hiểm đối mặt với cái chết cũng muốn chạy trốn. Hóa ra lý do là vì nếu dám làm lộ vị trí của đảo U Long, kết cục của ông ta chính là phải chết ngay trước mặt anh. Trần Khiêm đã hiểu, gật đầu, nói vậy thì không còn cách nào để tìm được sao? Trần Khiêm lại hỏi, cũng không hẳn vậy, bên trong tổ chức Long của tôi có cất giấu một pháp khí tên là Tu La Bàn. Nhớ năm xưa cha tôi cũng vì Tu La Bàn này nên mới có duyên tương ngộ vài lần với đại sư quỷ. Có Tu La Bàn, lại cộng thêm đại pháp xem quẻ cửu Long của đại sư quỷ, kết hợp với mạng lưới ngầm tích lũy biết bao năm của tổ chức Long mà ông ấy đã tìm được đến đảo U Long, đó cũng xem như là chuyện khó vô cùng. Vân Hạo Thiên nói, ông chủ, tôi mời Vân Hạo Thiên đây đến cũng là có ý đó. Chúng ta muốn tìm được đảo U Long nhất thiết phải dùng Tu La Bàn. Về mặt này đội trưởng Vân sẽ có cách riêng của mình. Thầy quỷ nói với Trần Khiêm, được. Trần Khiêm gật đầu, tôn chủ, tôi còn có một yêu cầu nho nhỏ, chẳng biết có nên nói hay không. Vân Hạo Thiên bỗng cúi đầu trầm tư một lát, sau đó như thể không tự quyết định được mới nhẹ nhàng mở miệng nói. Chuyện gì? Trần Khiêm hỏi. Khu, chiến dịch lần này qua đi tôi mới phát hiện ra khi đối đầu với một số cao thủ chân chính thì thực lực của tổ chức Long chúng tôi vẫn còn quá yếu. Hôm qua nghe được ông Lâm Cửu nói rằng tôn chủ chuẩn bị truyền dạy cho người thuộc Điện Huyền Dương trận pháp huyền ảo liên hợp. Người của tổ chức Long chúng tôi tất nhiên không có được thiên phú như nhóm của Lâm Cửu. Nhưng tôi lại nghĩ tôn chủ am hiểu trận pháp, không biết có thể nhân mấy ngày ngắn ngủi tới truyền dạy cho tổ chức Long chúng tôi một hai ngón đòn. Vậy thì quả thật là chúng tôi học ít mà lời to rồi. Nói đến đây, Vân Hạo Thiên vô cùng trịnh trọng khao khát, nếu được dạy bảo một ít, sức chiến đấu của các thành viên thuộc tổ chức Long bọn họ chắc chắn có thể tăng lên trông thấy. Chuyện này, Trần Khiêm suy nghĩ một chút, nghĩ kỹ thì đúng là anh có mấy bộ trận pháp phù hợp với những thành viên thuộc tổ chức Long này. Tổ chức Long bảo vệ bình yên cho một phương, cho, dù Vân Hạo Thiên không giúp mình, Nhưng nay nếu ông A đã nhờ cậy, Trần Khiêm có thể giúp gì, đương nhiên anh sẽ giúp rồi. Được thôi, tôi đồng ý. Cách Trương.